Vĩnh Hằng Thánh Vương, chương 2471, Đốt Thành. Góc truyện audio.com. Thiên sát kiếm khí, địa sát kiếm khí đồng thời bộc phát. Nguyên bản vây công Tô Tử Mặc chúng nhiều thiên tiên cường giả, cũng nhịn không được nữa, ầm ầm tán loạn, chạy trốn tứ phía. Ngàn vạn đạo thiên sát kiếm khí tại Tuyệt Lôi Thành trong tung hoành ngang dọc. Dưới mặt đất hiện ra kiếm khí ngưng tụ mà thành đằng xà. Trên bầu trời, kiếm khí thần long bốn phía du đãng, bị kia đụng vào tu sĩ, hoàn toàn ngăn cản không nổi. Tại chỗ vẫn lạc, thiên sát, địa sát sự sắc sảo đến cực điểm. Đánh đâu thắng đó, không gì cản nổi, tạo thành rất mạnh sát phạt phá hư. Có thể nói hủy thiên diệt địa. Tô Tử Mặc đạp không mà đứng, nhìn qua chung quanh hốt hoảng chạy thục mạng một chúng thiên tiên. Nhìn qua trong thành những cái kia nguyên bản cao cao tại thượng các thượng tiên. Ánh mắt lạnh như băng. Gần 10 vạn năm qua, tại đây tất cả Tuyệt Lôi Thành ở bên trong, không biết cử hành qua bao nhiêu lần săn bắn chi hội. Mỗi lần săn bắn chi hội, đều tụ tập mấy vạn hạ giới phi thăng huyền tiên. Thậm chí khả năng đạt tới 10 vạn. Nhưng cuối cùng cũng chỉ có 100 người có thể còn sống sót. Trên thực tế, đây đối với nguyên tá, Tuyệt Lôi Thành thành chủ, kể cả trong thành các thượng tiên mà nói, chính là một trận tỉ mỉ chủ bị giết chóc thịnh yến. Những năm gần đây này, Tuyệt Lôi Thành sâu trong lòng đất, không biết mai táng bao nhiêu hạ giới sinh linh, từng chồng bạch cốt, những thứ này hạ giới sinh linh tính mạng. Đối với Tuyệt Lôi Thành trong những thượng tiên này đám mà nói, như là cọng rơm cái rác, như là con sâu cái kiến, căn bản không có người đang hồ. Tô Tử Mặc vĩnh viễn nhớ kỹ, khi hắn đứng ở thập tuyệt ngục phía trên quảng trường, ngắm nhìn bốn phía thời, chung quanh những thượng tiên kia đám bọn chúng sắc mặt, tiến vào thập tuyệt ngục trong sở hữu hạ giới sinh linh. Đều chỉ là bọn hắn đồ chơi mà thôi. Những thượng tiên này đám mới thật sự là săn bắn người. Trận này hạ giới sinh linh ở giữa giết chóc thịnh yến, đối với bọn họ mà nói, chính là một lần trò chơi. Những thượng tiên này đám dùng cái này vi vui cười, sớm đã luyện tập lấy vi thường. Bọn hắn cao cao tại thượng, nhìn xem trên quảng trường 10 vạn hạ giới sinh linh, không kiêng nể gì cả đàm tiếu lấy, không che giấu chút nào trong mắt khinh miệt cùng lạnh lùng. Năm đó Tô Tử Mặc chỉ là một cái phi thăng không bao lâu nho nhỏ huyền tiên. Những thượng tiên kia đám thấp nhất tu vi cũng đều là địa tiên, còn có chúng nhiều thiên tiên. Mà lúc này Tô Tử Mặc đứng ở Tuyệt Lôi Thành trên không, lăng không mà đứng. Những cái kia đã từng cao cao tại thượng các thượng tiên, tất cả đều dưới chân của hắn. Lạnh run, chấm, là hắn, ta nhận ra hắn. Lúc trước tiến vào thập tuyệt ngục trong hạ nhân, chẳng qua là mấy nghìn năm thời gian. Hắn vậy mà tu luyện tới một bước này. Hắn muốn làm cái gì? Tuyệt Lôi Thành ở bên trong, vô số tu sĩ nhìn lên lấy giữa không trung đạo thân ảnh kia, thần sắc hoảng sợ. Tô Tử Mặc thần sắc lạnh lùng, bên người đột nhiên hiện ra bốn đoàn hỏa diễm, nhiệt độ cực cao, tiên môn đạo hỏa, ma môn đạo hỏa, Phật môn đạo hỏa, Nam Minh Ly hỏa tại trước người của hắn, nhanh chóng dung hợp cùng một chỗ, hình thành một trái cầu lửa thật lớn, viên này hỏa cầu hiện lên tại Tuyệt Lôi Thành trên không, dường như một vòng kiêu dương mặt trời, gần trong gang tấc. Tuyệt Lôi Thành trong rất nhiều kiến trúc cũng bắt đầu bốc cháy lên, ánh lửa ngút trời, mặt đất, tường thành cũng mở mới bốc lên cuồn cuộn khói xanh, thật là khủng khiếp hỏa diễm. Mặc dù đứng tại trên mặt đất, nhưng có không ít địa tiên cảm nhận được cái này hỏa cầu cực nóng, bắt đầu hướng lấy thành chạy ra ngoài. Hủy diệt đi, Tô Tử Mặc nhàn nhạt mở miệng, hai tay buông ra. Trong tay bốn đoàn hỏa diễm dung hợp thành hỏa cầu khổng lồ, hướng lấy Tuyệt Lôi Thành rơi xuống. Cùng lúc đó, Tô Tử Mặc mi tâm, phóng xuất ra một đạo nguyên thần chi hỏa, chui vào cái này đoàn hỏa cầu bên trong. Oanh, đường cái này hỏa cầu rơi xuống tại Tiệt Lôi Thành trong thời. Ầm ầm nổ, một cỗ tăng thêm sự kinh khủng hỏa diễm, nhanh chóng hướng lấy bốn phía lan tràn, đốt cháy hết thảy. Trong thành tu sĩ, lúc này mới ý thức tới đại kiếp nạn hàng lâm. Điên bình thường hướng lấy bên ngoài bỏ chạy. Ngũ muội đạo hòa, liền thiên tiên cường giả đều gánh không được. Chớ nói chi là trong thành địa tiên. Không người nào dám đi nếm thử cùng loại này hỏa diễm đối kháng. Ngũ muội đạo hỏa nhanh chóng thiêu đốt lan tràn. Rất nhanh liền đem cả tòa Tuyệt Lôi Thành bao phủ đi vào. Dường như biến hóa thành vi một cái thật lớn hỏa diễm địa ngục. Chạy ra Tuyệt Lôi Thành chúng nhiều tu sĩ. Lòng còn sợ hãi quay đầu lại nhìn thoáng qua. Chỉ thấy này tòa hỏa diễm địa ngục trên không. Còn đứng lấy một đạo thân ảnh. Tắm liệt diễm. Không ai bì nổi. Tựa như thần minh. Tất cả mọi người rõ ràng. Hôm nay sau khi. Chỗ này đã từng trấn áp qua phong tàn thiên, mai táng qua vô số hạ giới sinh linh cổ thành. Đem không còn tồn tại, hóa vi phế tích, quy về bụi đất, Tuyệt Lôi Thành trên không. Trải qua phen này đại chiến, Long Hoàng chi thân cũng đã là rách nát không chịu nổi. Ngọc Thanh Ngọc Sách ngưng luyện ra được này là Long Hoàng chi thân. Mặc dù có cấm kỵ Long Hoàng chi hình, nhưng cuối cùng không có Long Hoàng huyết mạch cùng nguyên thần. Thực lực chênh lệch không ít. Một trận đại chiến xuống. Này là Long Hoàng chi thân đã chống đỡ không nổi. Tô Tử Mặc thần thức khẽ động. Ngọc Thanh Ngọc Sách trở lại hắn trong thức hài. Long Hoàng chi thân cũng bởi vậy tiêu tán. Hắn huy động ống tay áo. Đem chư nhiều thiên tiên túi chữ vật bỏ vào trong túi. Lại đem hơn 200 vị hình lục thiên vệ yêu bài thu tập. Mới xé nát Vân Trúc đưa cho hắn truyền tống phù phù lục. Ly khai Đại Tấn, Tử Hiên Tiên Quốc, Đoạn Nhai Thành, Biên Thủy một tòa cổ thành. Vân Trúc hộ tống Phong Tử Y hai người. Đến Tử Hiên Tiên Quốc sau khi. Hãy tiến vào truyền tống trận. Liên tục truyền tống sau khi. Hàng lâm tại trong tòa cổ thành này. Vân Trúc hộ tống hai người xe kéo xe ra khỏi thành. Ở cửa thành đứng lại. Hai vị, ta sẽ không tiễn. Ra khỏi thành sau khi. Từ nơi này một đường hướng bắc. Có thể đến Tiên Ma Thâm Uyên. Vân Trúc nói. Lướt qua Tiên Ma Thâm Uyên. Liền là ma vực. Xe kéo cửa xe mảnh vải khẽ động. Phong Tử Y đi ra. Mặt không biểu tình đối với Vân Trúc gật gật đầu. Nói khẽ, đa tạ, táng dạ chân tiên đã hoàn hảo. Vân Trúc hỏi, Phong Tử Y ánh mắt cụp xuống. Lắc đầu, táng dạ chân tiên đã chống đỡ không nổi. Lâm vào hôn mê, tùy thời đều có thể vẫn lạc. Chúng ta đi, cáo từ, Phong Tử Y trầm mặc một chút. Nói một tiếng, Vân Trúc quay đầu lại nhìn thoáng qua. Nhịn không được nói ra. Các ngươi có muốn hay không chờ một chút? Đợi cái gì? Phong Tử Y hỏi. Đợi một người. Vân Trúc nói. Hắn sẽ phải mau chóng gấp trở về. Tiễn đưa các ngươi đoạn đường. Phong Tử Y biết rõ. Vân Trúc theo như lời người chính là Tô Tử Mặc. Hắn đi đâu? Phong Tử Y hỏi. Vân Trúc đang muốn trả lời. Đột nhiên trong lòng khẽ động. Quay đầu lại nhìn lại. Chỉ thấy một đạo thân ảnh chính hướng lấy nơi đây bay nhanh mà đến. Trong nháy mắt đi vào phụ cận. Đúng là Tô Tử Mặc. Tô Tử Mặc lợi dụng truyền tống phù phù lục. Trực tiếp trả lời Tử Hiên Tiên Quốc Vương Thành. Đi theo sau không ngừng nghỉ chút nào. Mượn nhờ Vương Thành truyền tống trận. Chuyển rời đến Đoạn Nhai Thành. Khởi hành chạy đến. Là được rồi. Vân Trúc nhìn qua Tô Tử Mặc. Hỏi dò. Ừ, Tô Tử Mặc nhẹ gật đầu. Không có nhiều lời. Hắn tại Tuyệt Lôi Thành đại khai sát giới. Đốt thành sau khi, lợi dụng truyền tống phù phù lục đuổi ở đây. Bên kia tin tức, đều còn không có truyền tới. Vân Trúc mật đạo một tiếng lợi hại. Lúc này, Nàng còn không biết Tuyệt Lôi Thành tình hình cụ thể và tỉ mỉ. Lấy Vi Tô Tử Mặc chẳng qua là ám sát một cái nguyên tá quận vương mà thôi. Đi, đi xem táng dạ tiền bối. Tô Tử Mặc nói một câu. Leo lên xe kéo xe. Vân Trúc trầm ngâm một chút. Cũng đi theo. Xe kéo trong xe không gian thật lớn. Dung nạp mười mấy người cũng không thành vấn đề. Cách Trương.